Đỗ Lương Giả, chương 4, 2.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đôi khi ký ức là một chuyện làm người ta đau khổ, nhưng nếu trong mắt của hắn có hình ảnh của mình năm 18 tuổi, vậy thì nhiều cái cũ lại thật hay. Gần đây, Mộ Dung Thu Thủy thường xuyên rơi vào trong hồi ức. Hắn nhớ kỹ những lời Vô Song từng nói, nếu như ngay lúc ngươi bắt đầu nhiều lần nhớ đến hồi ức nghĩa là ngươi bắt đầu già rồi. Vô Song thường nói rất nhiều có đạo lý, nhưng lại không bao gồm câu nói này. Mộ Dung Thu Thủy cảm thấy bản thân mình đã già rồi, thực ra mới bắt đầu là từ 3 năm trước thôi. Năm hắn 20 tuổi, độ tuổi rực rỡ nhất, lúc đó Ngô Tam Quế dẫn quân mãn thanh nhập quan, Đại Thuận Vương. Lý Tự Thành, binh bại ở Giang Tây, rồi thần bí mất tích tại Cửu Cung Sơn, thế đạo hỗn loạn. Nhưng hắn làm tông chủ Phạm Âm Ti của thiên hạ Vô Song, các ngày ngày múa đao liếm máu, kiếm sống toàn bộ dựa vào bản lĩnh, loạn thế đối với họ mà nói, chỉ có lợi chứ không hại. Mỗi ngày tập võ xong thì lén lút lôi kéo Vô Song đi xem biểu diễn chọi gà, đem tuổi xuân hùng hồn ném đi, hồn nhiên không biết đến thù hận quốc gia. Nhưng, loại cuộc sống phức tạp này có thể làm cho một người ngây thơ trở nên già dặn. Về sự kiện đó, đến hôm nay nghĩ lại hắn vẫn không thể tin như trước. Nhưng, nếu ai dám hỏi Khúc Lan sư phụ, thì đó là hành vi đại nghịch bất đạo, là muốn bị tam đao lục động. Cho nên, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng trong một đêm mưa gió nào đó mà phỏng đoán, thậm chí có chút ác ý phỏng đoán, là tất cả đều nguyên do từ tư tâm của sư phụ. Mỗi người ở thiên hạ Vô Song các đều biết chí nguyện duy nhất của cuộc đời của Khúc Lan sư phụ vẫn cứ chính là có thể giết hết đám Thanh Cầu. Ông đã từng đi theo Viên Sùng Hoán, cống hiến dưới trướng của Viên Sùng Hoán sau khi mới lên làm Sấm Vương Lý Tự Thành, ông vô cùng thống hận Thát Tử Mãn Thanh. 3 năm trước đây vào một đêm thu, ông gọi Mộ Dung Thu Thủy vào mật thất của thiên hạ Vô Song Các nói ra một bí mật. Ông nói ra thân phận thật sự của Mộ Dung Thu Thủy, hắn thật ra là nhi tử còn sót lại bên ngoài của Đại Thuận Vương. Những lời này như một chất xúc tác làm một đứa trẻ phóng đãng hay chơi bời lêu lổng như Mộ Dung Thu Thủy bỗng chốc biến thành một người nội tâm thâm trầm, chín chắn và cẩn trọng. Hắn vội vã kết thúc thời niên thiếu vô tư hồn nhiên tươi đẹp, bắt đầu gánh vác trọng trách kèm sứ mệnh vĩ đại thiêng liêng, cuộc sống của hắn tràn ngập thù hận quốc gia, hắn mai danh ẩn tích theo sư phụ đi bôn ba, gặp mặt các thủ lĩnh giang hồ tứ hải, bận rộn. Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Thu Thủy không thích cuộc sống ngựa không dừng vó, khua chuông gõ mõ này. Một chút mảy may ý nghĩ xưng bá thiên hạ trong đầu hắn cũng không có, hắn chỉ là một kiếm khách bình thường, nguyện vọng lớn nhất cũng chỉ là một danh hiệu nhỏ nhoi trộn lẫn trong dòng nước lũ của số phận. Trong lòng hắn thường thường nảy sinh nghi hoặc cái bí mật này thực ra là lời nói dối của sư phụ. Sư phụ càng lúc càng già rồi, sự nghiệp kháng thanh đã không thể thành công, hắn mong muốn có một người có thể đem sứ mệnh này tiếp tục kế thừa, bất hạnh thay chính mình lại bị lựa chọn. Mỗi khi Mộ Dung Thu Thủy nhớ tới những việc này, hắn cảm giác mình đã phạm phải tội rất lớn, thế nhưng, hắn không thể khống chế được ý nghĩ này, những lúc như này, trong đầu hắn sẽ vang lên những âm thanh quật lại, sư phụ đối với hắn ân trọng như núi, hắn không nên nghi ngờ sư phụ, quả thật là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy các ý nghĩ trong đầu nhiều lần đấu tranh, giống như trong người hắn có hai người đang đấu nhau, làm hắn ngàn vạn lần thống khổ, chỉ có trong vòng tay nữ nhân, trong rượu ngon thơm ngát hắn mới có thể có được một chút sự yên ổn và thỏa mãn. Mới chỉ có hơn 20 tuổi nhưng hắn như cảm thấy tâm đã trở nên vô cùng già cỗi. Có đôi khi, hắn buông thả phóng túng, lại sẽ có người lần lượt đến khuyên bảo, Vân Tại Thiên, Hách Liên Vong Tuyết, Thiên Hạ Vô Song. Đám nam từ ngày bình thường vô cùng cao ngạo lại như đám đàn bà cứ lải nhải không dứt. Chỉ có Đỗ Lương Giả là không hề khuyên hắn, nhưng những câu nàng nói ra lại vô cùng hiệu quả. Nàng nói, Mộ Dung Thu Thủy, nếu như ngươi thích lên giường cùng nữ nhân, lần sau cứ tới tìm ta không lấy bạc của ngươi đâu. Ngươi xem, ta còn đẹp hơn cô ta. Lúc nàng nói những lời này, đôi mắt trong trẻo mở to, giơ tay tháo chiếc châm cài tóc xuống, mái tóc đen dài vừa sổ ra dài tới hông. Sau đó, nàng đi vào kéo nữ tử đang dựa vào trong lòng hắn ra sóng vai đứng cùng, cười dịu dàng thoải mái để hắn so sánh ai đẹp hơn ai. Mộ Dung Thu Thủy chỉ có thể há hốc mồm, trong lòng hắn nghĩ. Đỗ Lương Giả, ngươi thật đúng là vượt trội mà. Hắn thủy chung không thể hiểu nổi, Đỗ Lương Giả rốt cuộc là loại nữ nhân như nào. Nàng là thiên kim tiểu thư của phủ đài đại nhân, nhưng nàng có thể giao du với tam giáo cửu lưu ở thành Lạc Dương, thậm chí còn có thể vào thiên hạ Vô Song Các, thật là một kỳ tích. Thiên hạ Vô Song Các là một nơi, nếu như ai có việc gì đó, vắt hết óc hao tổn tâm cơ, dùng hết tất cả các biện pháp có thể nghĩ ra trên đời này nhưng vẫn không thể giải quyết được, người đó đã tới đường cùng, khóc không ra nước mắt. Vậy thì chí ít người đó vẫn còn một chỗ để tới, đó chính là thiên hạ Vô Song Các. Mọi người đều nói, trong giang hồ chỉ có người không xuất gia được giá, không có chuyện nào thiên hạ vô song các không giải quyết được. Vô song làm các chủ thiên hạ vô song các Đỗ Lương Dạ rốt cuộc làm thế nào mà kết bạn được với hắn. Nói ra quả thật là một chuyện cười, nhưng Mộ Dung Thu Thủy hoàn toàn tin tưởng, loại sự việc này cũng chỉ có vô song mới có thể làm được. Có người nói có một ngày, vô song ở trên đường thấy một bộ y phục rất đẹp, chiếc áo choàng làm bằng tơ lụa màu tím nhạt, trên áo có thêu một đóa hoa cúc nền nã cùng với lạc thần phú tảo thực, người này lại vô cùng phong lưu tuấn tú, siêu thoát nhã tuyệt, vô song hai mắt cứ nhìn đăm đăm, miệng chảy nước miếng. Những người khác đi trên đường thấy cũng chỉ cùng lắm là nhìn hai cách, còn vị các chủ vô song của chúng ta lại cứ đi theo chủ nhân của bộ phục đó khắp đường phố, trong miệng thì lẩm bẩm. Phiên nếu kinh hồng, huyền nếu du long, phảng phất hề nếu kinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu phong lưu chi quay về tuyết, xa mà vọng chi, rốt cuộc chủ nhân y phục đó là Đỗ Lương Dạ xoay người lại, cười dài hỏi. Người thích y phục này, vô song gật đầu không ngừng. Thích thích, Đỗ Lương Dạ liền cởi chiếc áo choàng ra cầm lên tay, vẫn cười như trước nói, người thích thì lấy đi. Vô song không chút nào đỏ mặt nhận lấy y phục, lại còn lịch sự hỏi một câu. Đa tạ tiểu thư hào hiệp tặng áo, chẳng hay tiểu thư có cần tại hạ cống hiến sức lực gì không? Đỗ Lương Dạ không cười nữa, nói, chỉ cầu xin công tử đừng đi theo ta nữa. Vô song nghe vậy sửng sốt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã lấy được vật rồi, ta đương nhiên sẽ không đi theo tiểu thư nữa, nhưng vẫn có thể hỏi vì sao tiểu thư lại nói vậy. Đỗ Lương Dạ nhìn hắn từ đầu đến chân, nghiêm mặt nói, công tử thường ngày ngươi tuấn mỹ bất phàm, dung mạo xuất chúng, thật không thích hợp lộ diện ra ngoài, để tránh gây hỗn loạn trên đường, đây là thứ nhất. Thứ hai, tuy rằng ta đối với dung mạo của mình cũng rất tự tin, nhưng đi cùng với ngươi, vẫn cảm giác có áp lực. Cho nên, xin công tử đừng đi theo ta nữa, chúng ta đến đây chia tay. Những lời nói này khiến cho vô song nghe say sưa. Hắn nghĩ 14 năm năm tháng tròn của mình có ý nghĩa nhất chính là giờ khắc này. Hắn liền bước lên trước một bước, cầm thật chặt hai tay của Đỗ Lương Dạ, hai mắt đầy ắp nước mắt biểu hiện sự cảm kích nàng. Đỗ Lương Dạ mỉm cười nói, chuyện này tạm gác lại, ngày sau có duyên sẽ tranh luận tiếp. Nàng rút tay về, xoay người rời đi, vô cùng phóng khoáng phất phất tay, chiếc tay áo rộng thùng thình giơ ra giữa không trung, lộ ra cổ tay trắng nõn như ngọc, hình ảnh đó làm cho vô song lòng đầy say mê nhớ ngay tới một câu thơ. Tiểu hà tài lộ đầy sừng, tuy rằng vô song đã lấy được y phục đó nhưng chưa từng mặc đến, không phải là vì hắn quý trọng y phục này, mà là vì năm đó hắn mới có 14 tuổi, cơ thể chưa phát dục hết, còn Đỗ Lương Dạ mặc dù 17 tuổi, vóc người so với người cùng tuổi hơi cao gầy hơn một ít. Hoa văn của nàng có cũng rất nhiều, rất nhanh có nhiều kiểu trang phục được làm ra càng đẹp hơn, y phục đó đương nhiên cũng không còn là hiếm lạ nữa. Cách chương.